Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1379, đưa lên quần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xuân gió thổi tới. Đã dần dần có một tia nhiệt ý, Tần Thiên ra được hoàng cung, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Tình huống vừa rồi quá mạo hiểm, muốn thật cùng Ôn Nhu đi tẩm cung phát sinh chút gì. Vậy vạn nhất bị người phát hiện, hắn có thể thì thật không nói được. Ôn Nhu tẩm cung, chỉ sợ tay mắt rất nhiều đi. Vạn nhất có người khua môi múa mép, mình làm thế nào? Ở ngự hoa viên chiếm tiện nghi, vừa không có người thấy. Chỉ cần hắn rời đi hoàng cung, Ôn Nhu vậy không làm gì được hắn. Trên đời này rất nhiều chuyện, không phải Ôn Nhu muốn thế nào sẽ làm gì. Ra hoàng cung hắn liền an toàn, dựa theo hắn vừa muốn. Ôn Nhu muốn nghiệm chứng phương pháp bí truyền kia là thật là giả, sợ cũng được dùng mấy ngày thời gian chứ. Mấy ngày thời gian vậy là đủ rồi. Tần Thiên suy nghĩ, không nhịn được nghe thấy mình một chút bàn tay. Trên bàn tay còn dính chọc Ôn Nhu trên người một ít mùi thơm. Mùi thơm kia như cũ mang một ít nhiếp hồn mị lực, để cho người say mê. Ôn Nhu trở lại tẩm cung sau đó, lập tức đem phương pháp bí truyền kia nghĩ biện pháp đưa ra hoàng cung. Cùng ngày thời điểm hoàng hôn, Lý Nguyên Cảnh liền lấy được rồi phương pháp bí truyền kia. Bắt được bí truyền thời điểm, Lý Nguyên Cảnh hai tay là run rẩy, hắn thật là không dám tin tưởng, mình lại chỉ như vậy lấy được rồi thuốc nổ bí phương. Có vật này, hắn khởi không phải có thể xưng bá thiên hạ. Mặc dù Lý Thế Dân khống chế một ít tài liệu khai thác, nhưng theo Lý Nguyên Cảnh biết, rất nhiều địa phương vẫn là có cái loại đó tài liệu. Hơn nữa, chính là từ triều đình khống chế địa phương làm một ít vật liệu đi ra. Hắn vậy có biện pháp. Được a, vẫn là Ôn Nhu lợi hại, lại có thể từ Tần Thiên trong tay lấy được thuốc nổ bí phương. Lý Nguyên Cảnh nói như vậy. Bất quá lúc này, một người nhưng là đột nhiên mở miệng nói: "Vương gia, cái này Tần Thiên là một cực kỳ giảo hoạt người. Cái này bí truyền thật giả, còn không tốt chắc chắn đây." Nghe nói như vậy, Lý Nguyên Cảnh sững sốt một chút, ngay sau đó cảm giác được mình cái mưu này sĩ nói rất có lý. Tần Thiên người kia gần đây xảo quyệt, hắn chịu đem thật thuốc nổ bí phương giao cho Tần Thiên sao? Suy nghĩ một chút, Lý Nguyên Cảnh liền phân phó nói: "Nhanh đi tìm một chỗ nghiệm chứng cái này bài thuốc bí truyền thật giả." Này, Lý Nguyên Cảnh phân phó sau đó, lập tức có người cầm bí mới rời đi. Bọn họ phải rời khỏi thành Trường An, đi một cái rất hiếm vết người địa phương, tới nghiệm chứng một chút cái này bài thuốc bí truyền. Người làm thối lui, Lý Nguyên Cảnh lông mày hơi chăm chú. "Tần Thiên, ngươi nếu là dám lừa gạt bổn vương liền giết chết ngươi." Bài thuốc bí truyền lên một ít vật liệu có chút khó mua. Bất quá, Lý Nguyên Cảnh người vẫn là thông qua các loại thủ đoạn, đem bọn họ yêu cầu những cái kia vật liệu cho lấy được. Lấy được những thứ này vật liệu sau đó, bọn họ liền tiến vào thành Trường An bên ngoài một cái trong núi lớn mặt. Núi lớn rất lớn, bọn họ ở trong núi làm một ít chuyện tình, coi như là phát ra tiếng nổ vang, cũng sẽ không có người nghe được. Bọn họ ở chỗ này nghiên cứu 5-3 ngày, rốt cuộc dựa theo bài thuốc bí truyền, cây đuốc thuốc cho chế tạo ra được, lửa kia thuốc làm được sau đó, cũng đích xác cùng bọn họ trước đây nhìn thấy thuốc nổ màu sắc không sai biệt lắm. Nhìn dáng dấp rất có thể là thành công à? Đúng vậy. Vương gia nghiệp lớn sẽ thành, mau mau, biến thành chấn thiên hưởng, chúng ta thí nghiệm một chút hiệu quả như thế nào? Một đám người hưng phấn đem lửa kia thuốc bọc, sau đó một người cầm hộp quẹt tới đốt. Người này đi lúc tới, hai chân phát run, hai tay cũng là phát run. Hắn có chút sợ, vạn nhất cái này chấn thiên hưởng nổ, có thể hay không làm bị thương hắn. Sắc mặt hắn tím bầm, ngồi xuống đem vậy chấn thiên hưởng dây dẫn sau khi đốt. Vội vàng liền muốn chạy đi, nhưng mà hắn quá sợ và khẩn trương. Cho tới vừa mới chuyển thân, hắn hai chân liền có chút không nghe sai khiến, một chút liền ngã trên đất. Hắn sau khi ngã xuống đất, nhất thời sợ đi tiêu liền mất cấm, bởi vì là hắn cách chấn thiên hưởng quá gần. Cái này chấn thiên hưởng nổ sau đó, có thể đem hắn cho nổ chết chứ. Một khắc kia, hắn đột nhiên sợ khóc, nhưng mà, làm hắn thật khóc lúc đi ra, vậy chấn thiên hưởng một chút cũng không có muốn vang lên ý nghĩa. Người kia lập tức bò dậy, chưa tỉnh hồn, những người khác chính là ngưng mi, có chút thất vọng, chuyện gì xảy ra, tại sao không có vang, lại thử một chút đi. Rất nhanh, bọn họ lại lấy một rung trời vang đi ra, nhưng mà thí nghiệm qua sau đó, còn chưa vang, như vậy, liên tiếp đem bọn họ gây ra chấn thiên hưởng cũng cho thí nghiệm xong rồi. Vậy không có một cái là vang lên. Lúc này, bọn họ đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trường An, đêm, Lý Nguyên Cảnh đang nghe hắn người thuật lại thí nghiệm đi qua. Sắc mặt hắn lộ vẻ được 10 phần âm trầm. Âm trầm đáng sợ, không có thành công. Đúng vậy, chúng ta tiếp liền thí nghiệm nhiều lần, cũng không có thành công. Chúng ta luyện chế được, căn bản không phải thuốc nổ. Lý Nguyên Cảnh nắm thật chặt quả đấm. Hắn trong hai mắt tựa như có thể phát ra lửa tới. Hiển nhiên, Tần Thiên cho Ôn Nhu phương pháp bí truyền kia là giả. Ôn Nhu bị Tần Thiên lừa. Tần Thiên, ngươi tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết. Lúc này Lý Nguyên Cảnh hận không thể đem Tần Thiên tháo ra 8 khối. Hắn bây giờ hận không thể sẽ để cho Ôn Nhu nói cho Lý Thế Dân. Liền nói Tần Thiên trêu đùa hắn. Bất quá, liền hắn đang suy nghĩ làm như vậy thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Tần Thiên trêu đùa Ôn Nhu là mấy ngày trước sự việc. Nếu như lúc này Ôn Nhu đi khóc kể nói, Lý Thế Dân nhất định sẽ tò mò, thậm chí là nghi vấn chứ. Vì sao đùa giỡn, thẳng đến mấy ngày mới đến khóc kể. Loại chuyện này, qua lúc hiệu quả, lại đi nói, sẽ để cho người cảm thấy có vấn đề. Coi như Ôn Nhu có thể tìm được một ít mượn cớ cho tròn đã qua. Chỉ sợ Lý Thế Dân đối với Ôn Nhu cũng sẽ không giống trước kia như vậy chứ. Coi như Lý Thế Dân giết Tần Thiên, hắn vậy nhất định sẽ cảm thấy Ôn Nhu không sạch sẽ. Ôn Nhu là hắn Lý Nguyên Cảnh ở bên trong hoàng cung lá bài chủ chốt. Hắn còn không muốn để cho cái này lá bài chủ chốt cùng Tần Thiên lấy mạng đổi mạng. Duy nhất biện pháp cũng chỉ có thể là để cho Ôn Nhu lại tìm cơ hội. Chỉ phải Ôn Nhu có cơ hội cùng Tần Thiên tiếp xúc một chút. Sau đó nàng cũng có thể đi hướng Lý Thế Dân khóc kể. Bất quá, ở Lý Nguyên Cảnh khi nghĩ tới chỗ này, hắn đã từ từ bình tĩnh lại, tỉnh táo lại sau đó. Hắn cảm thấy giết chết Tần Thiên không ổn. Từ Lý Thế Dân nơi đó, hắn nhất định là không lấy được thuốc nổ bí phương. Nếu là lại đem Tần Thiên giết chết, vậy hắn cũng đừng nghĩ lấy được thuốc nổ bí phương. Cho nên Tần Thiên vẫn không thể chết. Tiếp theo hắn điều có thể làm, cũng chỉ có thể là tận lực muốn những biện pháp khác. Từ Tần Thiên trong tay lấy được thuốc nổ bí phương, thật không lấy được, lại giết chết Tần Thiên. Trong hoàng cung Ôn Nhu rất nhanh lấy được giả thuốc nổ bí phương tin tức. Biết được tin tức này sau đó, Ôn Nhu đột nhiên có một loại đặc biệt thua thiệt cảm giác. Nếu là vậy thuốc nổ bí phương là thật, nàng ngược lại cũng không cảm thấy được từ mình hy sinh có cái gì. Nhưng bây giờ biết được thuốc nổ bí phương là giả, vậy nàng ngày đó bị Tần Thiên chiếm tiện nghi, há chẳng phải là quá bị thua thiệt. Nghĩ đến nàng một cái phi tử lại bị Tần Thiên khi dễ như vậy, nàng liền hận cắn răng nghiến lợi. Tần Thiên, đừng phạm ở bổn cung trong tay, nếu không bổn cung giết chết ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/vo/dai/noi-song-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.